Huyễn Hoặc, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhiễm tươi cười trở lại xe chuyện được dịch và edit bởi Sắc. Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mặt Phong Vũ đen như đáy nồi, vừa lái xe vừa vờ vô tình hỏi. Nói chuyện gì mà lâu thế? Kiều Nhiễm loay hoay với túi đựng đồ dùng học tập chỉ đáp. Cao Dương hẹn cháu mai thi xong thì đi dạo chợ đêm. Tay ghìm chặt bánh lái, Phong Vũ như bị đổ một đống gia vị trong lòng, ngũ vị tạp trần. Anh phải nhịn câu, không được đi, suýt nữa buột ra xuống, cơn nghẹn trong lòng càng chất cao thêm. Anh muốn ngăn cản Kiều Nhiễm, nhưng đột nhiên phát hiện ra mình lấy tư cách gì mà ngăn cản cô. Nói là không được yêu sớm thì không thể nào, Kiều Nhiễm đã trưởng thành, hơn nữa thi đại học xong, cô hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian, anh hầu như không có lý do gì để ngăn cản. Và lại, anh sẽ lấy thân phận gì nếu những nam sinh khác đến quá gần cô, chú Phong sao? Hay là người giám hộ pháp lý? Mẹ kiếp, anh mới là tên khốn tự trộm đồ mình trông, vậy thì có tư cách gì mà nói những nam sinh khác tiếp cận cô không an toàn, anh mới chính là kẻ nguy hiểm nhất. Lửa giận đè trong lòng không bùng lên được, Phong Vũ chỉ có thể biến tất cả tức giận trở thành năng lượng, làm cho Kiều Nhiễm một bàn thức ăn ngon thật lớn, không rõ là đền bù hay lấy lòng nữa. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc, Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Kiều Nhiễm ăn rất vui vẻ, có người nấu cho ăn khiến cô cực kỳ hớn hở cho nên tâm trạng cả tối vô cùng tốt, ban đêm ngủ vô cùng ngon giấc. Khoảng rạng sáng, cửa phòng Kiều Nhiễm bị đẩy ra nhẹ nhàng, người đàn ông cao lớn từ từ đến trước giường, nhìn gương mặt ngủ say không nhúc nhích của cô dưới ánh trăng. Kiều Nhiễm ngủ rất say, không hề phát hiện chút nào. Ngón tay thon dài của người đàn ông vén tóc vướng che y mặt cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lộ ra, đôi môi căng mọng của Kiều Nhiễm hơi chu lên, tướng ngủ rất đáng yêu. Đến khi cửa phòng đóng lại, Kiều Nhiễm mở hai mắt ra, che y môi vẫn còn vương nhiệt độ và hương vị của anh. Cô đưa lưỡi ra lyota, khóe miệng hơi cong lên. Ngày thi thứ hai diễn ra hết sức thuận lợi, Kiều Nhiễm phát huy rất tốt, phần lớn câu hỏi đều làm được dễ dàng. Buổi chiều thi xong, ai nấy đều hoàn toàn thả lỏng, bất kể là phụ huynh, giáo viên hay học sinh đều cảm thấy tảng đá lớn đè che y người rốt cuộc cũng biến mất. Kỳ thi đại học kết thúc, giờ là lúc học sinh mặc sức vui chơi. Cao Dương ra khỏi trường thi thì lập tức chạy đến địa điểm đã hẹn chờ Kiều Nhiễm, trùng hợp thay, không biết vô tình hay cố ý mà xe Phong Vũ cũng đậu ở chỗ này, Cao Dương vừa đến liền thấy Phong Vũ qua cửa xe bên cạnh. Sau khi biết anh là phụ huynh của Kiều Nhiễm, thái độ của Cao Dương đối với anh lập tức thay đổi, cậu ta vội chạy tới lấy lòng. Chú Phong, chú tới đón Kiều Nhiễm à? Phong Vũ ngẩng lên nhìn cậu ta một cái, quan sát từ đầu đến chân, hờ hững ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc này hôm nay cố ý ăn vận nữa cơ đấy, áo phông trắng, quần jean, còn có một đôi giày trắng phù hợp, cả người tản ra sức sống thanh xuân, trông sạch sẽ đẹp trai. Phong Vũ bất giác cúi xuống nhìn mình, sáng nay ra ngoài, anh chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi phối với quần âu, giày cũng bình thường, so sánh với cậu học sinh trước mặt đây, vốn đang được kết quả lại thấy anh lớn tuổi hơn rất nhiều, còn ngột ngạt cứng nhắc. Phong Vũ cắn răng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cao Dương. Mục đích chính của cậu là đi dạo phố với Kiều Nhiễm chứ gì? Không hiểu sao cậu ta có cảm giác bị phụ huynh bạn gái nắm thóp, mặc dù Kiều Nhiễm cũng chẳng phải bạn gái gì của cậu ta cho cam. Cao Dương căng thẳng nắm chặt vạt áo, ăn nói không được tự nhiên. Vâng, cháu muốn đưa cậu ấy đi dạo một chút, vẫn còn chưa tốt nghiệp, sau này sẽ ít có cơ hội gặp mặt, cháu muốn lưu lại chút kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm đẹp, Phong Vũ thấy bút răng, rất muốn đạp thằng nhóc này một đạp cho bay ra cống thoát nước gần đó. Lúc này, Kiều Nhiễm từ dòng người đi tới, sau khi Cao Dương thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay với cô. Nhiễm Nhiễm, Kiều Nhiễm đi tới, cô bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút vi diệu, nhìn mồ hôi che y trán Cao Dương thì xem ra là chú Phong đang chèn ép chuyện gì rồi. Trong mắt chứa nụ cười, Kiều Nhiễm thuận tay đưa túi đồ dùng học tập cho Phong Vũ rồi nói. Chúng cháu đi trước đây. Phong Vũ nắm chặt túi, ngón tay lộ khớp trắng bệch. Không cần chú tiễn à, Kiều Nhiễm lắc đầu. Không xa đâu ạ, đi một chút thôi mà. Cô nói xong liền đi trước. Cao Dương quay về phía Phong Vũ nói một câu tạm biệt chú Phong, rồi cũng chạy theo. Phong Vũ nhìn bóng lưng bọn họ sánh vai mà lòng chua chát, anh hô lớn. Kiều Nhiễm, 10 giờ tối phải về nhà đấy. Kiều Nhiễm sửng sốt một chút, quay lại nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh, một lúc lâu sau mới gật đầu. Cháu biết rồi, Cách Trương.